Triệu Ngọc Trân không ngờ chồng còn mua đồ cho mình, một bên cau nhau chồng xài tiền hoang phí, một bên vui vẻ mặc thử áo mới. Soi gương thấy mình vẫn còn trẻ đẹp, bà không ngăn nổi nở nụ cười. Cách chương.